Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, khu trục liệt đồ. Răng rác, tiếng sấm không ngừng vang lên, Lưu đạo trưởng giống nhảy phích lịch múa tựa như, vừa nhảy bên oa oa kêu to, dáng dấp hết sức buồn cười, đêm trước làm phép thắng được uy vọng phung phí không còn một mảnh. Trong đám người bộc phát ra cười vang, cái này này sao lại thế này a? Vị cao nhân làm pháp, tha mạng a, Lưu đạo trưởng ôm đầu chạy trối chết, trạng thái như chó nhà có tang. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, thu dẫn lôi phù, đuổi theo, vỗ Lưu đạo trưởng bả vai nói, pháp sư, ngươi không phải muốn quỷ sao, quỷ còn không có bắt được. Ngươi làm sao chạy trước đây? Cái này quỷ này quá lợi hại. Bần đạo pháp lực hữu hạn. Thu không, Diệp Thiếu Dương nhịn không được bật cười. Còn cùng ta giả vờ. Ta không biết ngươi là cái nào nhất phái ngoại môn đệ tử. Giả thần giả quỷ coi như. Tự ý câu hồn không thả. Làm trái thiên đạo. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần cạn nữa chuyến đi này. Lưu đạo sĩ lập tức hiểu được, trêu đùa mình chính là trước mặt cái này cái thanh niên nhân. Kinh ngạc nhìn hỏi, dám hỏi hữu sư xuất cái nào một phái? Đạo hữu em gái ngươi a, ta là Mao Sơn nội môn đích truyền. Lưu đạo sĩ khiếp sợ, ai ya, cả đời giả thần giả quỷ, cái này gặp phải chân thần, lập tức lại là thở dài lại là cầu xin tha thứ. Lão Nhi vô tri, mạo phạm tiên trưởng, Lão Nhi có tội, sau đó không bao giờ nữa làm cái này giả thần giả quỷ chuyện, cửa không có bằng chứng. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra tử sắc linh phù, sông Lưu đạo sĩ lắc lắc, Lưu đạo sĩ kinh hãi, có thể sử dụng tử sắc linh phù, đều là thiên sư bài vị cao nhân, thật là không có nghĩ vậy hỏa tuổi còn trẻ. Lại chính là thiên sư, không hổ là Mao Sơn chính tông. Diệp Thiếu Dương lấy ra chu sa bút, thật nhanh ở linh phù trên viết hạ, này hữu đạo môn liệt đồ Lưu đại tóc câu hồn làm ác. Đệ tử Diệp Thiếu Dương thay trục xuất đạo môn, kính báo tam thanh, không đợi Lưu đạo sĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương nắm lấy hắn tay trái. Ngón cái móng tay khi hắn trên ngón tay cái ám sát một cái. Ngón tay sờ, một giọt huyết tích ở tử phù thượng. Tiên trưởng, ngươi, Diệp Thiếu Dương buông lỏng thủ. Tử phù bốc cháy lên, bay về phía không trung. Ngươi đạo hạnh đã phế. Từ nay về sau rốt cuộc không cần đi lừa gạt. Nên làm gì đi thôi. Lưu đạo sĩ có không dám tin tưởng phát sinh tất cả. Lúng túng nửa ngày, không nói được một lời. Thất hồn lạc phách ly khai. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn đại môn mở ra phía sau lộ ra hắc ám không. Gian, vẻ ngưng trọng từ hắn đáy mắt lướt qua. Đang lúc mọi người cực kỳ ánh mắt sùng bái hạ. Bước nhanh rời đi. Cái kia qua sĩ, thực sự bị ngươi phế pháp lực. Ra ngoài trường quán bán hàng trong. Mã Đại Cà Lâm nổi bài cốt, một bên hỏi, bữa tiệc này là Diệp Thiếu Dương thỉnh, hắn cũng không buông tha cơ hội, vài cái món chính, ăn miệng đầy dầu mỡ, Tả Vũ Tinh không có theo chân bọn họ cùng đi ăn, mà lắn liêu ở trường học, cùng giáo lãnh đạo đàm sự tình. Đương nhiên, Mao Sơn Tông là đạo môn tam đại tông chi thủ, từ xưa đến nay. Thì có thanh lý đạo môn liệt đồ quyền lực. Đây là thiên bẩm quyền. Uy uy, ngươi một dạng trúc heo sao? Lưu cho ta cái đại bài. Diệp Thiếu Dương hăng hái đôi đũa. Rốt cục đoạt hạ tối hậu một khối đại bài. Mỹ tư tư gạm đứng lên. Mã không hiểu nói. Ngươi tùy tiện viết nhất đạo phù. Cũng không có chứng cứ. Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ tin. Số 1. Đạo giáo chí cao thần là Tam Thanh, không phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Thứ hai, không cần chứng cứ, Mao Sơn Tông chính là Tam Thanh ở nhân gian đại lý. nội môn đệ tử ngàn chọn vạn chọn, tại loại này sự tình thượng không có khả năng làm lỗi. Như thế tùy hứng, Mã bĩu môi, vạn nhất đối phương báo tên là giả, Tam Thanh làm sao biết? Ngươi là heo sao? Không thấy được ta đâm rách tay hắn, ở trên bùa lưu lại vết máu. Đạo sĩ pháp lực đều là Tam Thanh cho, mặc kệ hắn gọi Lưu Đại Tóc vẫn là Lưu Nhị Tóc. Chỉ cần huyết là của hắn, chẳng khác nào ở Tam Thanh nơi đó bị kéo vào sổ đen. Tương lai thi triển bất luận cái gì pháp thuật, Tam Thanh cũng sẽ không lại chim hắn. Há, thật giống như vân tay ghi vào giống nhau, một phạm tội cũng sẽ bị trào. Đầu ngựa, đột nhiên có ngượng ngùng cười cười. Diệp tử, thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi xem cái kia họ Lưu thần côn đều có đồng tử. Không bằng ta cho ngươi khi đồng tử đi, giúp ngươi làm việc tốn sức, kiếm tiền hơi chút phân ta một phần. Tam thất cũng được, bốn sáu cũng được. Diệp Thiếu Dương một miếng cơm kém phun ra ngoài, đồng tử. Ngươi là đồng tử, cái này, Mã đột nhiên rất thẹn thùng. Để ta duyệt nữ vô số, thế nhưng, thật đúng là đồng tử. Phốp, Diệp Thiếu Dương lại nhịn không được, phun Mã vẻ mặt hạt cơm. Ai hỏi ngươi cái này, ta là, ngươi một dạng nhìn so với ta đều lão, cho ta khi đồng tử. Nhân gia không biết còn tưởng rằng ta là ngài thỏ đây. Ngươi cũng không nên cua ta, nhanh ăn cho tới khi nào xong thôi. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, hỏi Diệp Thiếu Dương vị trí. 10 phút sau, nàng mang đến một cái người đàn ông trung niên, âu phục, mang một bộ kính cận thị, nhìn rất nho nhã. Vị này chính là ngoại ngữ học viện thường vụ phó hiệu trưởng Lưu Minh, Tạ Vũ Tinh giới thiệu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, trước khi ở Lưu đạo trưởng bên người gặp qua hắn. Diệp tiên sinh, thần thông của ngươi, ta vừa rồi thấy được, cũng nghe tạ ơn cảnh quan giới thiệu thân phận của ngươi. Tuyệt không khởi, Lưu Minh tao nhã lễ độ cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Ngồi xuống hàn huyên sau đó, Diệp Thiếu Dương hỏi, cái kia qua sĩ, như thế nào đây? Chạy, lừa gạt mấy ngàn đồng tiền phí dịch vụ mà thôi. Lưu Minh tự mình rót ly bia, kính Diệp Thiếu Dương một ly, bắt đầu nói chuyện chính sự. Diệp tiên sinh, ta trước khi tới, cùng hội đồng quản trị tán gẫu qua, muốn mời ngươi giúp chúng ta xử lý số 4 túc xá lâu sự kiện linh dị. Yêu cầu là hoàn toàn giải quyết, không thể lại có bất kỳ người gặp chuyện không may. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả cho ngươi 200.000 thù lao. 200.000, Mã Đại kêu một tiếng, sợ mọi người giật mình. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, kích động cái gì sao? Lưu Minh nhìn đường cái, vị này chính là, ta là hắn trợ lý, đắc lực giúp đỡ, Mã vội vàng tự giới thiệu. Hắn mỗi lần xử lý sự kiện linh dị, đều thiếu không ta hỗ trợ xuất lực, nếu như không là người ngoài ở. Diệp Thiếu Dương thật muốn một cước đá ngã lăn hắn. Diệp tiên sinh, cái này 200.000. Trong đó có 150.000 là sau khi chuyện thành công thù lao. Chúng ta trước trả cho ngươi 50.000, làm lao vụ cùng mua đồ ăn kinh phí. Có thể chứ? Diệp Thiếu Dương không gấp trả lời. Nói, ta nhớ được các ngươi xây trường sau đó, đã từng phát sinh qua tương tự tự sát sự tình. Lúc đó thỉnh quá pháp sư không có. Thỉnh quá ba, Lưu Minh bất đắc dĩ cười cười. Nếu hợp tác, ta cũng không gạt ngươi. Đại khái 10 năm trước, tứ thiếu ký túc xá phát sinh qua so với cái này lần đáng sợ hơn liên hoàn nhảy lầu sự kiện. Bất quá khi đó đang vượt qua ngày nghỉ, chúng ta xử lý cũng tốt, sở dĩ không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bên ngoài rất nhiều người chỉ biết là gặp chuyện không may, nhưng không biết đạo cụ thể chi tiết. Kỳ thực, một lần kia tổng cộng chết 7 người, bao quát 3 gã pháp sư. Diệp Thiếu Dương đám người hai mặt nhìn nhau. Chết 3 pháp sư, Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, lộ ra vẻ lo âu. Lưu Minh cười cười, mở ra túi công văn, lấy ra một phần văn kiện, để lên bàn. Đây là một phần bảo hiểm hiệp nghị, ta không có ý tứ gì khác. Thẳng thắn, trước khi ba người kia pháp sư xảy ra ngoài ý muốn sau đó, chúng ta xử lý hậu sự thời điểm, cùng thân nhân của bọn họ sản sinh rất lớn tranh cãi. Nhiều bồi không ít tiền, sở dĩ, lần này chúng ta trước ký cái ngoài ý muốn bảo hiểm hiệp nghị. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đắp lên trên hợp đồng, lắc đầu. 45, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.